Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 122, Cua Ha cùng Chopper. Cầu hoa tươi. Lò sưởi trong tường vừa. Shirakawa lười biếng ngồi ở trên sàn nhà. Nhìn trong lò sưởi tường nhảy lên ngọn lửa. Mà Robin là ngồi ở trên ghế salon. Xem trong tay báo chí. Tạp chí trùng ta nói. Ngươi không trở về tổ chức Baroque sao? Shirakawa nhìn tập trung tinh thần nhìn báo chí Robin. Cái này à, không kịp. Robin nhìn báo chí con mắt khẽ rời. Nhìn về phía Shirakawa. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Một cái mang kính dâm hoa giáp nữ nhân đi ra. Cua Ha bác sĩ. Shirakawa cùng Robin nhất thời đứng lên. Các ngươi SAAI sao? Mang kính dâm hoa giáp nữ nhân ăn mặc hở rốn trang. Bất ngờ chính là mũ rơm thuyền y Chopper dưỡng mẫu kiêm sư phụ. Đại bác sĩ Cua Ha, nhìn Shirakawa cùng Robin, cũng còn khá. Shirakawa vô cùng lãnh đạm gật đầu một cái. Mà Robin cũng cười gật đầu. Người này có thể còn sống sót. Là một kỳ tích. Trên người hắn thảo dược là ai trên? Cua Ha nhàn nhạt nói. Ta. Shirakawa nhấc tay. Người Hán mới biết thưởng thức không tệ. Đáng tiếc xử lý ngoại thương năng lực quá kém. Cua Ha lắc đầu. Đây cũng là. Hắn có thể cứu chữa à? Shirakawa gật đầu. Cũng không nói thoái thác. À. Ngươi là đang hỏi ta Vĩnh Bảo Thanh Xuân bí mật à? Cua Ha nhất thời đưa lên một cái tay. Đặt ở sau tai. Giống như là muốn nghe rõ Shirakawa nói một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa ngạch góc xoát cái kế tiếp màu đen xuyên. Cứng rắn trả lời một tiếng. Không phải. À, vậy coi như. Hắn đã cứu lại. Tuy nhiên làm sao thời điểm tỉnh lại. Thì nhìn ý hắn chí. Lâu thì 3 ngày. Nhỏ thì trong vòng mấy tiếng. Cua Ha nói. Hả, không việc gì. Ngược lại người nhanh đến. Shirakawa không có vấn đề nói. Người nào nhanh đến? Robin nhìn về phía Shirakawa. Mũ rơm một nhóm con A. Tính, đoạn thời gian này, ta coi như đợi ở chỗ này. Cua Ha bác sĩ, ngươi không sẽ để ý ta nhìn ngươi y thư đi. Shirakawa nói, tùy ý, trung tướng đại nhân. Cua Ha tùy tiện đưa ra tay trái. Thật giống như hoan nghênh dáng vẻ. Lại nói, ngươi không thu ta tiền thuốc thang. Shirakawa không khỏi một kỳ. Cái này lão bà tử từ hắn với Robin mang theo Igaram đến lâu đài sau đó. Cái này bề ngoài tàn bạo lão bà không nói hai lời đáp ứng chữa trị. Nhưng là lại chưa từng nói tới tiền thuốc thang vấn đề. Hắn nhớ thật giống như nguyên văn trong. Cái này lão bà hình như là thu cách xù tiền thuốc thang. Ha ha, một cái trung tướng ân huệ có thể so với tiền tài chân quý nhiều. Cua Ha cười nói. Vậy cũng phải ta với tới mới được nha. Shirakawa nói, nếu là hắn rời đi cái này đảo, có thể không có chuẩn bị lại bởi vì là một cái ân huệ. Trở về đi một chuyến, hẳn ở nơi này mấy ngày đi. Ta nghĩ được, liền nói cho ngươi. Cua Ha nhiều nếp nhăn miệng toét ra. Được, chỉ cần ta ở trên đảo. Shirakawa gật đầu một cái, nói lời chắc chắn. Ý tứ chính là ly đảo liền quịt nợ. Được. Cua Ha sảng khoái gật đầu. Ừ. Shirakawa nhìn mặt nhăn ba ba cu lôi ha. Bị nổ tung đánh sau đầu. Lại có chút bắt đầu choáng váng. Muốn mệt dã rời. Tại đại trong pháo đài cổ. Tùy tiện đi bên tường dựa vào một chút. Liền ngủ mất. Ai nha. Thật đúng là. Vậy mà tùy tiện dựa vào tường đi nằm ngủ. Cái này hải quân thật đúng là. Cua Ha nhìn ngáp, tùy tiện dựa vào tường đi nằm ngủ Shirakawa, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Hắn tại ngoài trấn nhỏ, với một cao thủ đánh một trận, thật giống như rất hao tổn tinh thần. Robin nhìn ngược tường mà ngủ Shirakawa, hướng Cua Ha giải thích, hả, nguyên lai là như vậy. Cua Ha gật đầu một cái, gần đây tới đảo Ram người, thật giống như hơi nhiều a. Đây là cái gì dấu hiệu? Đường Shirakawa khi tỉnh lại, một tấm tướng mạo cổ quái khuôn mặt, nói cho đúng, là một tấm lộc khuôn mặt, nhưng là nhọn màu xanh da trời mũi, nhưng lại giống con báo một dạng khuôn mặt. chiếm cứ chính mình tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Không nói bên trong. Shirakawa nhìn Lam Mũi mặt mèo. Lam Mũi cũng ứng phó không kịp. Không ngờ tới Shirakawa sẽ ở tỉnh lại. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. A, một tiếng hài đồng như vậy thét chói tai từ Lam Mũi trong miệng truyền ra. Có thể khác. Đừng kêu à. Shirakawa lấy tay phải đắp lại khuôn mặt. Vươn tay phải ra. Thoáng cái đắp lại Lam Mũi khuôn mặt. Dùng hắn gọi tiếng thoáng cái thu hồi đi. Chopper. Shirakawa xoa xoa khuôn mặt. Dùng chính mình tinh thần một chút. Tựa hồ trên người niệm lực. Xảy ra một chút biến hóa a. Người biết ta. Bị Shirakawa tay đè chặt Lam Mũi phát ra thanh âm. Có chút kinh ngạc. Băng hải tặc mũ rơm thuyền y. Thỉnh thoảng đóng vai sủng vật Chopper. Xác nhận. Ừ. Shirakawa đem tiểu thuần lộc đẩy qua một bên. Chỉ thấy một cái đứng. Giống như tiểu hài tử một dạng con báo. Màu xanh da trời mũi. Đội mũ. Nếu như không chú ý nói. Sẽ lầm tưởng kia trên cái mũ góc là trang sức. Thực ra không phải vậy. À. Người thế nào biết rõ tên ta. Tiểu thuần lộc bị Shirakawa một đẩy xuống. Nhất thời chạy đi thật xa. Giấu ở ngoài cửa. Chỉ lộ nửa người. Hướng Shirakawa hỏi. Không biết rõ. Shirakawa tay trái xoa xoa huyệt thái dương. Nhếch mép. Thế nào sẽ không biết rõ đây. Gạt người. Tiểu thuần lộc nhất thời xù lông. Kuha bác sĩ đây. Shirakawa hỏi. Đoá Lệ Nhi nương đang theo Robin cùng một chỗ nói chuyện. Tiểu thuần lộc đáp. Hả? Biết. Đi làm cho ta chút ăn. Mấy ngày gần đây liền nhờ ngươi nhốt chiếu. Shirakawa nâng lên tay trái nói. Hắn cần phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Lúc ngủ sau khi đã bị Robin mang lên giường. À, ngươi còn phải ở chỗ này ở vài ngày. Tiểu thuần lộc không thể tin nói. Thế nào? Không vui. Shirakawa bỏ xuống vuốt huyệt thái dương tay phải. Lười biếng nhìn về phía tiểu thuần lộc. À, không, ngài tùy ý. Tiểu thuần lộc nhất thời bị Shirakawa nhãn thần hù đến. Bởi vì tác dụng tâm lý. Thấy Shirakawa nhãn thần. Trong lòng sợ hãi tâm bị vô hạn phóng đại. Thân là nhân nhân quả thực năng lực giả hắn. Có thể rõ ràng cảm giác Shirakawa đối với chính mình áp chế. Được, đi làm cho ta ăn đi. Ngoài ra nói cho ta biết. Thư phòng tại nơi nào? Shirakawa nói. Hắn có thể sẽ không theo cua ha khách khí. Muốn biết rõ hắn chính là ứng một cái ân huệ. Mà còn cứu được. Còn chưa liên can Igaram. Không biết rõ muốn lên cái gì núi đao. Hạ cái gì biển lửa đây. Ăn nàng một chút. Hẳn không quá mức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.